Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 228, kẻ giả mạo đến kinh thành, ta chính là Vân Thanh Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viêm Lam, vị thúc phụ này đã quyết tâm dốc toàn lực huấn luyện Điệt Tế Chuối cùng hắn biến thành một đại hán cao to. Nhìn thì bình thường nhưng ít nhất cũng có hình người, không chút do dự, hắn đá văng cánh cửa chính của viện Diên Vĩ. Lúc này Thanh Vũ đang nắm tay Tiêu Trầm Nghiên, ngắm nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, trong lòng nổi lên một chút tà niệm, hiếm khi có tâm tư chủ động tiến đến hút chút dương khí. Tiêu Trầm Nghiên nhìn ra được ý đồ của nàng, cũng không vội vã phản ứng, chỉ nhếch môi cười nhẹ như thể đang chờ nàng ra tay. Giữa lúc không khí đang trở nên vi diệu thì Viêm Lam xông vào. Tránh ra, còn nhà đầu chết tiệt, lau miệng đi, nước dãi sắp nhỏ xuống rồi kìa. Lão tử cảnh cáo ngươi, trước khi tiểu tử này hoàn toàn không còn là con người, ngươi bớt thèm khát thân thể hắn đi. Còn ngươi, tiểu tử kia, ánh mắt lả lơi kiểu thanh lâu đó là sao? Đừng có mê hoặc điệt nữ ta, đại chiến sắp tới mà còn có tâm tư tình tứ. Đi, đao của Viêm Thúc ta đã đói khát lắm rồi, chúng ta lập tức luyện tập thôi. Nam nhân mà Thanh Vũ vừa nắm trong tay, chớp mắt đã bị đoạt mất, nàng trợn trừng mắt nhìn Viêm Lam, kẻ vừa xông vào cướp người ngay trước mặt mình. Thúc gấp gáp vậy làm gì chứ? Viêm Lam, bớt lắm mồm, không nghe lời ta quỳ xuống đánh ngươi đấy. Thanh Vũ, Tiêu Trầm Nghiên, đi thôi. Viêm Lam vỗ vai Điệt Tế một cái, không cho đôi trẻ chút thời gian lưu luyến, ngọn lửa bùng lên, hai người lập tức biến mất. Thanh Vũ, bút phán quan cảm thán, không hổ danh là Kim Ô đại nhân của ta, tính nóng như lửa, mà cũng sốt ruột quá rồi. Nhưng mà hắn mang Nghiên Ca đi đâu vậy? Chắc là đến Nhật Viêm thần vực của hắn. Thanh Vũ bĩu môi, mặt đầy bất mãn. Hà, chỗ đó còn đáng sợ hơn cả dung nham địa ngục của địa phủ chúng ta. Hắn mang Nghiên Mực Ca đến đó chẳng phải sẽ bị thiêu thành tro ngay lập tức sao? Bút phán quan dùng mình, người chắc chắn Nghiên Mực Ca có thể chịu nổi không? Thanh Vũ phất tay, vẻ mặt đầy tự tin. Không trỗi dậy từ cõi chết thì chính là BNTH. Từ cõi chết, sợ cái gì? Hơn nữa ta đã đưa dưỡng thần chi cho hắn, còn có cả nước của Thương Hải, dù có bị nướng chín 10 phần ta vẫn có thể cứu hắn trở lại. Bút phán quan run rẩy, thì ra lúc trước Thanh Vũ ở Tổ Châu ra sức vặt lông của Di Nhan thần quân. Ý là hái mấy tiên thảo, linh chi, lấy đi nhiều nước Thương Hải như vậy là để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Từ khi đó ngươi đã dự định để Viêm Lam đại nhân huấn luyện Nghiên Mực Ca sao? Đây là tình yêu thật sao? Tình yêu của ngươi cũng quá nguy hiểm rồi. Cuộc chiến giữa quỷ, thần, vu, yêu có thể rời non lấp bể, thay đổi cả trời đất. Chỉ một hạt bụi nhỏ trong trận giao tranh cũng đủ trở thành gánh nặng khủng khiếp trên vai phàm nhân, nghiền nát họ đến tan xương nát thịt. Phủ Trấn Quốc hầu chịu oan khuất suốt 10 năm, cùng bị vùi lấp trong trận chiến 10 năm trước đó, còn có gần 10 vạn binh lính. Họ chết một cách oan ức, bị vu oan là phản quốc, chết đi mà không ai thu nhặt thi thể. Họ vốn dĩ là những anh hùng lại bị bôi nhỏ thành tội nhân. Con cái, gia quyến của họ không nhận được chút bồi thường, bị người đời chỉ trỏ, sống lay lắt qua ngày. Khi tin tức này lan truyền khắp Đại Ung, cả nước xôn xao, từ đầu phố đến cuối ngõ đều bàn tán về chuyện này. Giữa đám đông náo nhiệt, một phụ nhân đột nhiên òa khóc giữa đường. Đó chính là Lý Tam Nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó, sau khi nhận được số bạc cứu trợ từ Thanh Vũ, nàng đã đưa nữ nhi lén chạy đến huyện bên. Hiện tại Lý Tam Nương đang làm công việc phụ bếp trong một tiểu lâu ở huyện thành, thỉnh thoảng còn nhận thêm việc giặt y phục thuê. Dù vất vả nhưng ít nhất cuộc sống cũng có chút hy vọng. Nàng luôn tin rằng phu quân mình không phải phản tặc, đến khi nỗi oan khuất được rửa sạch, lúc đầu nàng cứ ngỡ như đang mơ. Nhưng sau đó lại hoàn toàn sụp đổ. Phu quân nàng đã chết nơi tiền tuyến, thậm chí không còn lấy một mảnh hài cốt. 10 năm, suốt 10 năm phải mang trên lưng nỗi oan khuất. Bà và công công chết không nhắm mắt, nàng và nữ nhi suýt nữa bị thân thích ác độc ép đến đường cùng. Giờ đây oan khuất được rửa sạch nhưng Lý Tam Nương lại chẳng hề cảm thấy vui mừng mà chỉ thấy lòng đau như cắt. Hận, oán, nàng oán triều đình để gian thần lộng quyền. Oán hoàng đế hôn quân độc đoán, oán quân vương bất minh, oán thái tử tàn độc, khiến cho các binh lính chết oan khuất. Trời cao sáng tỏ, nhưng công lý ở đâu? Cùng lúc đó, Chuyện tương tự cũng xảy ra khắp nơi trong Đại Ung. Có những gia quyến binh lính đợi được đến ngày này, nhưng cũng có không ít người không còn cơ hội chứng kiến sự thật phơi bày. Oán khí ngập tràn nhân gian, bầu trời u ám, mây đen che khuất mặt trời. Bên phía Nam Lĩnh, ngay khi nhận được thánh chỉ triệu hồi, Yểm Vương gia đã lập tức dẫn quân nhanh chóng hồi kinh. Ở lại Nam Lĩnh chỉ còn một phân thân của Tiêu Trầm Nghiên. Toàn bộ quân vụ lớn nhỏ nơi đây đều do Bách Tuế phụ trách. Ngày nhìn thấy tin tức, Thanh Vũ quận chúa trở thành con tin trong hoàng đình của Hồ tộc, Bách Tuế như bị một gậy giáng mạnh vào đầu. Cũng từ ngày đó, các huynh đệ trong Hắc Giáp vệ mới biết vị phó thông lĩnh của mình lại có thể khóc thảm đến vậy. Bách Tuế dẫn Hắc Giáp vệ theo đường thủy trở về kinh, đến bến đò gần kinh thành nhất thì đổi sang đường bộ. Phân thân của Tiêu Trầm Nghiên thực chất là một đuôi của Ảnh Miêu hóa thành, lúc ở Nam Lĩnh đã rất ít khi lộ diện. Giờ phải về kinh, sợ thói quen của Ảnh Miêu khác người bị phát hiện, nên sau khi đổi sang đường bộ, nó vẫn luôn ngồi trong xe ngựa. Điều mà Bách Tuế không biết là, ngay khi bọn họ chuyển sang đường bộ và chạy nhanh về kinh, ở một nơi khác, một đội kỵ binh như bóng ma băng qua thảo nguyên tuyết trắng, tiến vào con đường chính mà họ bắt buộc phải đi qua để vào kinh. Hai đội nhân mã cứ thế chạm mặt nhau trên đường lớn. Nhìn thấy trang phục quen thuộc của kỵ binh Hồ tộc, sự cảnh giác khắc sâu trong máu thịt của Hắc Giáp vệ lập tức bùng nổ. Tất cả Hắc Giáp vệ tay nắm chắc chôi đao, sát khí bùng lên. Kỵ binh Hồ tộc sao lại xuất hiện trên đường ngoại ô kinh thành? Khoan đã, Bách Tuế bỗng giơ tay ngăn cản, ánh mắt sắc bén phát hiện điểm bất thường trong đội kỵ binh đối diện. Đối phương cũng có xe ngựa, chẳng lẽ bọn họ là... Giữa lúc Bách Tuế đang còn nghi hoặc, một nữ nhân trẻ tuổi đột nhiên nhảy xuống từ xe ngựa. Da nàng trắng như tuyết, dù mặc trang phục Hồ tộc nhưng lại không có nét gì giống Hồ tộc. Dung nhan tuyệt sắc, trong ánh mắt lộ rõ vẻ cao ngạo và kiêu hãnh. Nhìn thấy đoàn người của Bách Tuế cùng lá cờ thiêu chữ Yểm, đôi mắt nàng sáng lên, lập tức chạy tới. Các ngươi là Hắc Giáp vệ, đây là binh lính của Yểm Vương gia. Trên xe ngựa kia là Vương gia sao? Nàng liên tục đặt câu hỏi. Hắc Giáp vệ không ai trả lời. Bách Tuế nghi hoặc nhìn nàng, cảm thấy gương mặt này có chút quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng hắn dâng lên một suy đoán. Ngươi là... Nữ nhân dường như rất nôn nóng, nhưng sự kiêu hãnh đã thấm vào xương cốt nàng. Nàng lớn tiếng nói, ta là nữ nhân của Trấn Quốc Hầu, quận chúa do chính hoàng đế Đại Ung sắc phong. Vân Thanh Vũ, Cách Chương.